Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trong phòng nghỉ của cô dâu, Nguyên Nguyên kết hôn sớm hơn chị gái 5 tháng lại vác bụng tròn vo đến tham gia hôn lễ của chị mình. Tiếc quá em không thể làm phù dâu cho chị. Ai cứu em còn chưa có tốt nghiệp đã bị Tiết Thành Lượng làm cho lớn bụng. Không thể làm gì khác hơn là hát xong khúc hát cáo biệt trực tiếp nhận giấy kết hôn. Chị không có sao? Nguyên Nguyên tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của cô. Không có. Tề Nhã cười sán lạn vô cùng. Cô có sự cảm là có, dựa theo tập tục trong 3 tháng không thể công khai. Hơn nữa cô còn chưa báo cho Khương Triệu Đồng biết, làm sao có thể cho em gái biết trước được chứ. Nguyên Nguyên rất đơn thuần, tin là thật, không hỏi nữa. Cười thần bí nói một chuyện khác. Chị, mẹ cũng tới rồi. Chị biết, là Triệu Đồng phát thiệp mời mẹ. Phía bên nhà trai mời mẹ qua đây. Tề Nhã nghĩ tới Khương Triệu Đồng, tên này là. Trước mặt thì là mặt lạnh như tiền, sau lưng thì săn sóc dịu dàng khiến cho cô bất giác cười ngọt ngào. Nguyên Nguyên cũng ngây ngô cười theo. Cô dâu nào cũng đều giống nhau. Chị, em nói cho chị nghe. Khi nãy em thấy vợ của ba chủ động cùng mẹ chào hỏi nha. Hai em còn lo lắng bọn họ gặp nhau sẽ khởi động chiến tranh, nên tục dặn đi dặn lại Thành Lượng phải chú ý một chút. Kết quả không có xảy ra chuyện gì hết. Còn nói cười cười với nhau. Hai người đều đã 40 mấy, gần 50 tuổi rồi, ghen tuông chuyện cũ tôi làm sao. Tiểu Nhã mặt ngoài bình thản nói, trong lòng không tránh được có chút kích động. Cô cảm giác được, từ sau sự kiện Lý Hà Na, Tôn Liễu Tĩnh bỏ xuống thành kiến, bắt đầu cùng cô gần gũi. Tuy rằng không quá dồn hết tâm trí đối xử tốt với cô, nhưng cũng không còn đối chọi gay gắt với cô mỗi ngày. Nói chuyện cũng ôn hòa hơn, còn có thể giới thiệu cô với bạn bè. Đây là con gái của tôi, Tôn Tiểu Nhã. Chỉ cần có như vậy, cô liền thỏa mãn. Giờ lành đã tới, chú rể Khương Triệu Đồng đi vào đón cô sau. Thân hình to lớn ngạo mạn trong bộ lễ phục càng thêm uy nghi bức người, khí thế phi phàm. Tiểu Nhã vừa thấy hắn đến, trái tim như bay lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn. Khương Triệu Đồng nhìn cô dâu của hắn, ánh mắt tỏa sáng, nụ cười chân thành lại rực rỡ. Hắn ở cổ cô hôn trộm một cái. Anh không thể ăn hết son môi của em, mặc dù anh rất muốn. Đáy mắt hắn vừa chân thành lại thâm tình nói. Triệu Đồng. Con người trong suốt linh hoạt lấp lánh, vui sướng và e lệ. Từ nay về sau, hắn là chồng của cô. Hắn ôm lấy đôi má của cô, xúc động nhìn chằm chằm. Bộ dạng này của em thật đẹp. Chúng ta mau mau hoàn thành hôn lễ, anh không thể chờ đợi được muốn ôm em về nhà. Tiểu Nhã đỏ mặt nhưng trái tim lại ấm áp, tươi cười, ngọt ngào. Hắn ít khi nói ra những lời đường mật, nhưng mỗi lần hắn nói lại làm cho trái tim cô chìm đắm vào trong đó. Triệu Đồng, em có chuyện muốn nói với anh. Nói, em yêu anh. Em yêu anh. Nhưng mà có cái bí mật không biết anh có muốn nghe hay không. Em nói đi. Đưa tay qua đây. Cô như tình, nhiều nước nhìn hắn. Khương Triệu Đồng lặng như cô muốn kể sát vào nghe âm thanh mềm mại của cô. Hắn cầm lấy tay cô, đôi mắt bỗng lên hào quang chói lọi. Thật không? Còn chưa có xác định, nói trước cho anh biết thôi. Nguyên Nguyên đứng ở một bên len lỗ tai kéo ra thật dài, như cái gì cũng không nghe được. Chị, em cũng muốn nghe bí mật. Bí mật ở trong bụng của em, tới hỏi chị làm gì? Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Khương Triệu Đồng, cả hai nhìn nhau người. Mặc kệ bí mật là thật hay giả, cũng không ảnh hưởng gì đến đoạn tình cảm kiên định và lòng tín nhiệm của bọn họ dành cho nhau. Trong thế giới của tình yêu, chỉ cần hai người yêu nhau là được, không cần để ý lời nói của người ngoài. Một hồi hôn lễ sắp cử thành, tương lai tươi sáng đang chờ bọn họ nắm tay nhau đi tạo lập. Cô ấy là một người phụ nữ tốt nhất, chú rể suy nghĩ như vậy. Anh ấy là một người đàn ông tài giỏi nhất, cô dâu xem như thế. Nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già. Yêu anh, yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón ngay những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.